Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 874 lớn lên tặc Tuấn Tiếu. Công chúa ôm, cái quỷ gì, vì cái gì phát sinh loại chuyện này, nàng bản nhân một chút ký ức đều không có. Cái kia, vương nãi nãi, người rốt cuộc đang nói cái gì a? Nha, kia xem ra ngươi là không nhớ rõ, ta xem ngươi ngày đó giống như uống lên không ít rượu. Cô nương mọi nhà, rượu vẫn là muốn uống ít một chút, đối thân thể không tốt, còn có ngươi cái kia bạn trai. Lão nhân gia sống hơn phân nửa đời, vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy Tuấn Tiếu oa oa. So tivi thượng những cái đó cái gì minh tinh, cần phải Tuấn Tiếu đến nhiều. Vương bác gái bùm bùm nói một đống lớn. Không nghĩ tới Tống Hề đã ngốc, uống rượu. Chính là nàng chính mình một người đi quán ba ngày đó. Ngày đó không phải nàng chính mình trở về, mà là có người đưa nàng trở về. Người nọ là nàng nhận thức sao? Nếu không quen biết, nhân ra như thế nào sẽ biết nàng địa chỉ đâu? Còn hảo tâm đưa nàng về nhà. Phải biết. Nàng ngày hôm sau chính là cẩn thận đem trong nhà còn có chính mình kiểm tra rồi một lần. Không ném tài cũng không ném sắc, chẳng lẽ là nàng chính mình uống say? Hồ ngôn loạn ngữ liền đem nhà mình địa chỉ nói ra. Lại còn có may mắn như vậy gặp được người tốt làm tốt sự. Này xác suất cũng quá thấp đi, vương nãi nãi, người xác định ngày đó là có người đưa ta trở về sao? Đương nhiên xác định a, vương bác gái thật mạnh gật gật đầu. Lão nhân gia ta sống lớn như vậy nửa đời người, vẫn là đầu một hồi ra nhìn đến lớn lên như vậy Tuấn Tiếu nam oa oa. Có thể so tivi thượng những cái đó minh tinh Tuấn Tiếu nhiều, Tống Hề một đầu hắc tuyến. Những lời này, nàng giống như vừa rồi đã nói qua, kia vương nãi nãi ngươi còn có nhớ hay không? Người kia lớn lên bộ dáng gì? Có lẽ là nàng nhận thức người cũng nói không chừng. Vương bác gái cẩn thận nghĩ nghĩ. Mới nói, nhớ rõ, hắn a lớn lên tặc Tuấn Tiếu. Lão nhân gia ta sống hơn phân nửa đời. Tống Hề, ngoặc kép, có thể hay không không cần lại nói Tuấn Tiếu. Nàng thật sự thực vô ngữ, rốt cuộc là lớn lên có bao nhiêu Tuấn Tiếu. Nhiều phi nhân loại, vương nãi nãi mới có thể vẫn luôn như vậy khen. Như vậy khen, có thể đem duyệt nhân vô số lão nãi nãi đều cấp thu phục. Tống Hề tỏ vẻ, người nọ cũng thật là nghiêu, nói không chừng. Nhan giá trị thật đúng là rất cao, vương nãi nãi. Ta ý tứ là, hắn cụ thể diện mạo đặc thù, không phải hắn cho người ta ấn tượng đầu tiên a, Nga diện mạo đặc thù. A, vương bác gái lại tiếp tục nghĩ nghĩ, mới buồn bực nhìn Tống Hề. Tiểu Tống A, kia không phải ngươi bạn trai sao? Ngươi còn không nhớ được chính mình bạn trai diện mạo. Tống Hề nghẹn lời, nàng muốn nói như thế nào? Tổng không thể nói chính mình uống say bị một cái người xa lạ ôm về nhà đi, bị loại này lão nhân ra. Biết, không tránh được sẽ bị thượng tư tưởng giáo dục khóa đi. Kia cái gì? Ta ngày đó không phải uống say sao? Cho nên cũng không xác định đưa ta trở về có phải hay không ta bạn trai. Cho nên liền muốn hỏi một chút. Tống Hề cười mỉa hai tiếng. Nguyên lai là như thế này a, vương bác. Gái hiểu rõ gật gật đầu. Ta nói cho ngươi nga. Người kia rất cao. Làn da đặc biệt bạch. Lớn lên tặc Tuấn Tiếu. Tống Hề xem như bại cấp cái này vương nãi nãi. Xem ra nàng hình dung từ trừ bỏ Tuấn Tiếu. Liền không có mặt khác từ ngữ có thể dùng. Kia hành. Ta đã biết. Cảm ơn vương nãi nãi. Thời gian cũng không còn sớm. Ta đi về trước. Hảo. Vậy ngươi mau trở về đi thôi. Vương bác gái xua xua tay nói. Tống Hề lúc này mới hướng chính mình. Ra nơi đơn nguyên lâu đi. Má ơi. Nàng cho tới hôm nay mới phát hiện, nguyên lai cùng vương bác gái nói cái lời nói có thể như vậy mệt, tam câu nói đều không rời, Tuấn Tiếu, Đây là đối với Tuấn Tiêu cái này từ ngữ cỡ nào yêu sâu sắc a. Tống Hề quay đầu lại tưởng tượng. Nàng tựa hồ không quen biết cái gì có thể đưa nàng về nhà. Tuấn Tiếu, nam nhân, khả năng, nàng thật là gặp được người tốt chuyện tốt đi, quản hắn. Dù sao nàng cái gì tổn thất đều không có không phải sao, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.